Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 537, Phách Lối Cửu U. Ong ong, Tần Vân nhắm mắt lại, linh khí chung quanh, nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập, Thiên Khung Thành, lần nữa bình tĩnh lại, đế chủ, quá mạnh, Mạc Trung trong mắt, kinh hách vô cùng. Nguyên lai đây mới là đế chủ thực lực chân chính. Cái gì kinh vũ công tử? Tại đế chủ trước mặt, cái kia chính là cặn bã, liền cầu thí cũng không bằng. Cửu U hít vào một ngụm khí lạnh, mấy ngàn trượng kim thân a, toàn bộ Thiên Lan giới có bao nhiêu người có thể làm đến? Phân phó, sự tình hôm nay nhớ lấy không thể truyền đi. Nhưng ngay lúc này, Lục Tùng băng lãnh thanh âm truyền đến. Vâng, Lục đại nhân. Vâng, ngoặc kép, Mạc Trung đám người vội vàng đáp ứng xuống. Mấy ngàn trượng kim thân thật sự là quá kinh khủng, nếu để cho Huyền Thiên Thần Điện cao tầng biết, vậy khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế giết Tần Vân. Đến lúc đó, Tần Thiên Quốc chắc chắn phiền phức vô số. Đế chủ muốn về đại thế giới. Lục Tùng nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo vài phần xúc động. Vạn trượng kim thân nếu là hình thành, ý vị này Tần Vân đã sắp muốn tiếp cận đại thế giới trình độ. Đến lúc đó khoảng cách cửu thiên giới đem chỉ có cách xa một bước. Ba ngày sau, đế chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Ba ngày tu luyện, Tần Vân cuối cùng tỉnh lại, thiên nhãn giết người, quá tiêu hao thần tâm. Tần Vân hít sâu một hơi, ba ngày trước, hắn hàng kim thân, mở thiên nhãn, giết địch bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, nhưng tiêu hao thật là đáng sợ. Ba ngày thời gian, Tần Vân mới khôi phục lại, quả nhiên là ma thành người. Hừ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt lạnh lẽo, đế chủ, ma thành này là muốn chết, ta Tần Thiên Quốc diệt Thiên Khung Thành, hắn lại còn dám ra tay. Mạc Trung đứng ra, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, không sai, diệt ma thành, ngoặc kép, cửu đám người, cũng đầy mặt sát khí, diệt ma thành. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng nói, bầu trời 30 thành, hiện tại như thế nào? Bẩm báo đế chủ, bầu trời 30 thành, hiện tại mỗi tòa thành bên trong, đều thành lập thần miếu mấy chục vạn, 30 thành võ giả, hiện tại cũng chiều bái đế chủ. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, rất tốt. Nghe được Mạc Trung lời này, Tần Vân trên mặt một vệt nụ cười lan tràn ra. Cửu U, đệ tử tại. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Cửu U vội vàng đứng ra. Người tự mình đi một chuyến ma thành, nói cho ma thành thành chủ, bản đế cho hắn một cái cơ hội, trong vòng 7 ngày, mang theo ma thành hết thảy bát trọng phía trên thần cảnh cường giả trước tới chiêu bái bản đế. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, chiêu bái. Cửu ôm nghe đến lời này, trong mắt hào quang tăng vọt. Vâng, đế chủ. Cửu ôm mặt mũi tràn đầy phấn chấn đáp ứng xuống, lui ra đi. Vâng, cửu ôm cung kính lui ra. Đế chủ, ma thành thế nhưng là Huyền Thiên Thần Điện thất trưởng lão người. Coi như cái này ma thành thành chủ mong muốn thần phục, chỉ sợ thất trưởng lão cũng sẽ không đồng ý. Kể từ đó, chẳng phải là đánh rắn động cỏ. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, đánh rắn động cỏ. Tần Vân hơi hơi nhìn Mạc Trung liếc mắt, lập tức thản nhiên nói, bản đế muốn liền là đánh rắn động cỏ. Cái này Thiên Khung Thành mặc dù không tệ, nhưng ở đó so đến được thần thành đâu? Thần thành? Mạc Trung thân thể chấn động, mấy người khác cũng đầy mặt bất ngờ nhìn xem Tần Vân. Nguyên lai Tần Vân chủ ý rơi vào thần thành trên thân, Tần Vân là muốn cùng Huyền Thiên Thần Điện chính diện đòn khiêng, phân phó môn hạ đệ tử nỗ lực tu luyện, tùy đi chuẩn bị xuất chiến. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói: "Vâng, đế chủ." Mạc Trung hít sâu một hơi lui ra, nhưng trên mặt hắn khiếp sợ lại khó mà che giấu. Huyền Thiên Thần Điện, Thiên Lan giới đỉnh phong thế lực, Tần Vân muốn chuẩn bị chính diện cùng thần điện chống lại sao? Tịch Nhi, Thanh Linh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi rơi vào hai vị nữ tử trên thân. Tần Vân đại ca, sư phó, hai người, hai con ngươi nhìn xem Tần Vân. Tu vi của các ngươi có chút kém, nhìn xem hai người. Tần Vân nhàn nhạt một câu: "Thiên Đế môn trong hàng đệ tử, Chỉ Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử hình thành đều là hỗn độn thiên đan, này thiên phú tuyệt đối là đỉnh tiêm, nhưng Cửu U đã là bát trọng thần cảnh đỉnh phong, hai người thực lực mới bát trọng sơ kỳ, sư phó, đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện. Tần Vân đại ca, Thanh Linh nhất định thật tốt tu luyện." Hai người khuôn mặt hơi đỏ lên. Bát trọng thần cảnh sơ kỳ, này kỳ thật đã rất tốt, mà lại hai người mới tu luyện bao nhiêu năm. Bất quá cùng Tần Vân so ra, tu vi của các nàng quả thật có chút kém. Tịch Nhi, người cũng tu luyện huyền nữ thiên công, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Chỉ Mộ Tịch trên thân. Sư phó, ta, Chỉ Mộ Tịch trên mặt hơi hơi hoảng hốt, lúc trước Tần Vân truyền cho nàng công pháp cũng không phải huyền nữ thiên công, công pháp này là Thanh Linh tiên tử giao cho nàng, nàng xem thấy ưa thích liền tu luyện, ai biết công pháp này hết sức thích hợp với nàng. Huyền nữ thiên công đến từ hỗn độn chỗ sâu, môn công pháp này có một cổ lão tương truyền, toàn bộ trong trời đất chỉ có một người có thể tu luyện công pháp này. Ngươi vậy mà tu luyện, cái kia liền không nên hối hận. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân trầm giọng nói: "Chỉ có một người có thể tu luyện công pháp này." Thanh Linh cùng Chỉ Mộ Tịch đều sửng sốt một chút. Công pháp này còn có quy định này? Sư phó, đệ tử sẽ không hối hận. Nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy kiên định nói: "Vậy liền lui ra đi." "Vâng, sư phó." Chỉ Mộ Tịch cung kính lui ra. Có lẽ cổ lão tương truyền cũng là già. Tần Vân nhàn nhạt một câu, nhưng Tần Vân trong lòng lại nhớ tới lúc trước huyền nữ đế tổ, thiên hạ tu luyện huyền nữ thiên công không ít người, nhưng cũng chỉ có một mình nàng sống tiếp được. Tử vong thời điểm, cái này người cố ý dặn dò Tần Vân: "Huyền nữ thiên công chỉ truyền một người, Ma Thành, hy vọng các ngươi thức thời, bằng không đừng trách bản đế không khách khí." Trong mắt hàn khí lóe lên, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Ba ngày sau, Cửu Trọng Thành bên trong, Thiếu Thành chủ chết rồi. Đứng tại Cửu Trọng Thành bên ngoài, sáu vị lão giả hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ Cửu Trọng Thành bình tĩnh vô cùng, nhưng sáu người lại cảm giác được một cỗ khí lạnh theo dưới lòng bàn chân bay lên, nhanh chóng trở về bẩm báo thành chủ. Trở về, ngoặc kép, sáu người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Ma Thành bên trong: "Này Thành, ta hết sức ưa thích." Cửu U mặt mũi tràn đầy phách lối đi tại thành bên trong, mà tại Cửu U bên cạnh thì đúng là Ma Thành thành chủ. Nhìn xem Cửu U đến, vị này Ma Thành thành chủ trong lòng tựa hồ hiểu rõ một ít gì. "Cửu U đại nhân, ngươi tới là đế chủ yếu tự mình nói cho ngươi, hắn hết sức không thích ngươi một chút thủ đoạn nhỏ. Còn có, này Ma Thành chúng ta Tần Thiên Quốc coi trọng, đế chủ chuẩn bị cho ngươi một cái cơ hội. Ba ngày sau, đến ta Thiên Khung Thành tới." Nhìn xem cuồng ma